Vũ thần chúa tể, chương 1227, liền ngươi một khối giáo huấn. Góc truyện audio.com, Tần Trần kém chút cười phun ra ngoài, ngươi tại sao không nói mang ta trang bức mang ta bay đây? Nhắn lắc đầu, nói ta chọn thứ ba. Cái gì thứ ba, không có thứ ba a? Kim Châu thánh tử khí sắc lạnh lẽo, nói. Há, ngươi còn muốn thêm điều kiện, vậy thì tốt ngươi nói một chút. Tần Trần cười nói, ta làm vô cùng, các ngươi những thứ này thánh tử thánh nữ đều đến vào dưới trướng của ta, trở thành ta Tần Trần người hầu, cứ như vậy, mọi người hòa hòa khí khí, cũng không sao phiền toái, ba người các ngươi cũng không cần cạnh tranh đến cạnh tranh đi. Lời này vừa nói ra, trên sân tất cả mọi người khí sắc đều biến. Tần Đại Sư, nói cẩn thận, Triệu Như Hối càng là quát khẽ nhắc nhở, biểu tình nghiêm túc. Ta ai ya, Tần Đại Sư lá gan không khỏi cũng quá lớn đi, cũng dám nói thẳng bản thân phải làm đan đạo thành vô cùng, để cho khác ba vị thánh tử thánh nữ đến thần phục hắn, hắn biết mình đang nói cái gì không? Đan đạo thành ba đại thánh một dạng thánh nữ, cái nào không phải là có vô cùng bối cảnh, ở nơi này đan đạo thành có kinh khủng thế lực, ở tại bọn hắn sau lưng, đứng thế nhưng từng vị đan các phó các chủ cấp bậc nhân vật, vậy cũng là cao cao tại thượng cường giả, nếu là không đầy Tần Trần ngôn luận tức giận lại, dù cho Tần Trần năng lực cường thịnh trở lại, ở nơi này đan đạo thành cũng sẽ nửa bước khó đi. Miệt thị đan đạo thành thánh tử thánh nữ, thứ này cũng ngang với ở miệt thị đan đạo thành. Vì vậy Triệu Như Hối mới có thể khẩn trương như vậy, hắn là thành thật kính nể Tần Trần, tự nhiên không muốn nhìn thấy Tần Trần bị đan đạo thành nhằm vào. Hắn luyện dược sư cũng cảm thấy được đây chỉ là Tần Trần một chuyện cười, nhưng chỉ có Tần Trần tràn ngập tự tin, một cái rớt lại phía sau Bắc Thiên vực đan các thánh tử mà thôi, hắn Tần Trần đường đường vũ vực đan các tổng bộ danh dự trưởng lão kiếp trước cửu phẩm đế cấp luyện dược sư, chẳng lẽ liền ở đây làm cái thánh tử năng lực cũng không có sao? Truyền đi đó mới gọi chê cười. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tất nhiên có thể trở thành là Bắc Thiên vực đan đạo thành vương, đến lúc đó vô luận là Kim Châu thánh tử gì tự nhiên đều có thể bái hắn làm chủ, đó không phải là rất bình thường sự tình. Ha ha ha ha, Kim Châu thánh tử rốt cục cười ha ha, chỉ là tiếng cười rất lạnh, chỉ một thoáng, toàn bộ đại sảnh như là đi tới mùa đông khắc nghiệt, có một cổ băng lãnh khí lạnh đến tận xương thẩm thấu mà tới. Hắn là thật bị làm tức giận, từng cái thiếu niên nho nhỏ, chưa đủ lông đủ cánh, lại còn nói phải làm đan đạo thành thánh tử, để cho bọn họ đều đi quỳ lạy. Cũng quá làm càn điểm, coi như hắn thật ở đan đạo phương diện có một ít thiên phú lại có thể thế nào? Nơi này chính là đan đạo thành, tiểu tử, ngươi quá làm càn, ngươi có biết ngươi bây giờ lại nói cái gì? Bản thánh tử cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, lập tức quỳ xuống, cầu xin tha thứ nhận sai, đồng thời vào bản thánh tử dưới trướng, bản thánh tử có thể suy nghĩ tha cho ngươi một mạng, bằng không, cũng bởi vì ngươi ban nãy một câu nói, bản thánh tử là có thể trị ngươi một cái lớn tội bất kính. Kim Châu thánh tử kiêu ngạo nói ra, thanh âm ù thánh tử, nói quá lời, y theo lão phu xem, đây hết thảy đều là hiểu lầm, xin thỉnh thánh tử đại nhân bớt giận. Triệu Như Hối biến sắc vội vàng tiến lên khuyên bảo. Góc truyện audio.com. Triệu đại sư, người tránh ra, hôm nay người này làm nhục như vậy bản thánh tử, quan hệ đến không chỉ là Ngụy Mỗ, càng là ta đan các danh dự. Triệu đại sư, ngươi thân là ta đan các luyện dược sư, chẳng lẽ nhưng không biết duy trì ta đan các danh dự sao? Lời này vừa nói ra Triệu Như Hối mặt biến sắc, đây là chu tâm lời a, hắn thân là đan các luyện dược sư, làm sao có thể nói đan các nói bậy, nếu nói là nói có thất, một khi bị buộc tất nhiên sẽ xa vào cực kỳ khó chịu bước. Hắn hít sâu một hơi, nói. Thánh tử, lão phu không có ý tứ này, nhưng lão phu chẳng qua là cảm thấy, lúc trước Tần Đại Sư từng nói, chỉ là nhất thời nói sai, cũng không có ác ý, có hay không ác ý, thì nhìn bản thánh tử thấy thế nào. Kim Châu thánh tử cao ngạo nhìn Tần Trần, híp mắt lạnh giọng nói. Tiểu tử thế nào, suy nghĩ kỹ càng sao, Tần Trần đều lười phải xem Kim Châu thánh tử một cái, trong miệng chỉ là nhàn nhạt khạc ra hai chữ. Ngu ngốc, có thể không ngu ngốc sao? Còn quỳ xuống nhận sai, gia hỏa này ai vậy, có tư cách gì để cho mình quỳ xuống nhận sai? Ngươi, tự tìm cái chết, Kim Châu thánh tử triệt để tức giận ầm ầm, bàn tay hắn mang ra, bay thẳng đến Tần Trần vồ bắt tới, khóe miệng vẽ bề ngoài lạnh lẽo cười nhạt, bàn tay đưa ra ở giữa từng đạo phát sáng lập lòe, trên lòng bàn tay, nở rộ ngũ thải hồng quang, uy lực cường thái quá. Không thể không nói, này Kim Châu thánh tử có khả năng đảm đương đan đạo thành thánh tử, vẫn còn có chút năng lực, không đến 40, có thể một thân tu vi, cũng đã cao đến nửa bước võ hoàng, bàn tay đưa ra ở giữa, cho người ta mãnh liệt hít thở không thông cảm giác. Hắn đã hạ quyết tâm, muốn cho Tần Trần một cái cả đời khó quên giáo huấn, một cái thiếu niên nho nhỏ thiên tài mà thôi, thật coi bản thân chị không hắn sao. Kim Châu thánh tử cười nhạt bên trong, mắt thấy bàn tay sẽ rơi vào Tần Trần trên thân, đột nhiên một đạo thân ảnh hiện lên, cũng là Triệu Như Hối trong nháy mắt đứng ở Tần Trần trước người, một tiếng ầm vang, thay Tần Trần ngăn lại một trường này. Bạch bạch bạch, Triệu Như Hối mặt lui lại ba bước, lúc này mới ổn định thân hình, thất thanh nói. Thánh tử thủ hạ Liêu Tình, Triệu Như Hối, ngươi muốn ngăn ta. Chấm, Kim Châu thánh tử băng lãnh nhìn chằm chằm Triệu Như Hối, ngữ khí giống như vạn năm hàn băng, băng lãnh thấu cốt, đồng thời ngạo nghễ nhảy tới trước một bước. Thánh tử cho Triệu Mỗ một bộ mặt, Triệu Như Hối hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Mặt mũi, Kim Châu thánh tử cười lên ha hà, sau đó ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Triệu Như Hối, ngươi có mặt mũi sao? Hắn cười nhạo, ngữ khí cao ngạo, phảng phất quân vương nhìn xuống thần tử, lạnh lùng nói. Bản thánh tử cho lúc trước ngươi vài phần mặt mỏng, là bởi vì xem ở ngươi cũng là tên dược vương phân thượng, nhưng bây giờ, ngươi dám ngỗ nghịch bản thánh tử ý tứ. Ở Đan Đạo Thành, ngươi một cái mới tấn cấp dược vương, hơn nữa đều đã 70, 80, có cái gì mặt mũi đáng nói? Cốt ngay, bằng không, bản thánh tử liền ngươi một khối giáo huấn. Ngươi, Triệu Như Hối tức khắc tức đến thân thể run, sắc mặt tái xanh, lại nửa câu đều không nói được. Kim Châu thánh tử nói cũng không phải là không có đạo lý, dược vương ở Bắc Thiên vực hắn trong thế lực đều cực kỳ chân quý, cho dù là ở hoàng cấp trong thế lực cũng có thể bị mọi người kính ngưỡng, nhưng ở Đan Đạo Thành, lại không đáng kể chút nào. Góc truyện audio.com Đan Đạo Thành trong dược vương số lượng, không nói quá nhiều, nhưng là không phải qua quyết bình bình, còn chân chính như bức, vẫn là những thứ kia có khả năng luyện chế ra thất phẩm trung kỳ, hậu kỳ đan dược lại hoặc là như Kim Châu thánh tử như vậy, hơn 30 tuổi chính là dược vương nhân vật thiên kiêu. Giống như hắn tân tân khổ khổ nhiều năm như vậy, mới thật không dễ dàng bước vào thất phẩm dược vương, thật thật không có qua nói nhiều nói quyền, nhiều lắm là sau này có thể đi đảm đương đan các một người bình thường trưởng lão a, ở Kim Châu thánh tử phía trước, hắn thật đúng là không có kiêu ngạo khí. Triệu Như Hối, ngươi lại không nhường mở, bản thánh tử ngay cả ngươi một khối giáo huấn cút. Kim Châu thánh tử quát lạnh, một trường lần thứ hai hướng Tần Trần vỗ xuống. Trường lực rung động, Triệu Như Hối trực tiếp bị đẩy lui ra, mà trên sân cũng có hai gã bát giai sơ kỳ võ hoàng, lúc trước hỗ trợ ngăn cản Tạc Lô, hoàn toàn có thực lực ngăn trở Kim Châu thánh tử. Nhưng lúc này, mấy người nhưng cũng không dám tiến lên ngăn trở, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn đối phương hướng Tần Trần động thủ. Khách trương,